Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thành Du không để ý đến dòng bình luận, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của Khương Oản Oản khi đứng trước mặt anh ta, dịu dàng, rộng lượng, lương thiện, thích nũng nịu với anh ta, ngưỡng mộ và mơ mộng. Tất cả những điều này đều là cảm giác anh chưa từng nhận được từ Khương Lưu Huỳnh, có lẽ đã từng thấy từ rất lâu. Nhưng khi đó Khương Lưu Huỳnh tuyệt đối không dành những điều này cho anh ta, ánh mắt cô chỉ hướng về anh cả, còn anh ta thì luôn bị cô bỏ lại phía sau. Thậm chí, bị cả gia đình bỏ quên phía sau, mẹ cưng chiều em gái, bố coi trọng anh cả, chỉ duy nhất anh ta là không ai quan tâm. Không ai để ý anh ta đã học được gì ở nhà trẻ, quen được những người bạn nào, và cũng chẳng ai cần đến anh ta. Nhưng rồi, một năm sau, Oản Oản xuất hiện. Cô bé lúc nào cũng quấn lấy anh ta để hỏi đủ thứ, hoặc nhờ anh ta làm bài tập, kể chuyện cho cô ta nghe. Đó là đứa trẻ Khương Thành Du đã tận mắt nhìn lớn lên từng ngày. Làm sao lại trở thành người phụ nữ giả dối và độc ác trên màn hình như vậy? Gần 20 năm cuộc sống tốt đẹp, làm sao có thể là một chuỗi lừa dối? Tại sao cô ta lại hại bố, anh cả, A Diễm, và quan trọng nhất là Khương Lưu Huỳnh, người bị cô ta hại đến mức đầu rơi M, Á? U chảy, bị cả thế giới quay lưng, nhiều lần đứng trên bờ vực cái chết. Anh hai, em muốn gặp Oản Oản, anh đừng vội báo cảnh sát bắt em ấy, được không? Em xin anh, Khương Thành Du quỳ bên giường của Khương Tư Niên, nắm lấy tay anh ta và cầu xin. Em muốn hỏi tại sao em ấy lại làm như vậy với gia đình mình? Rõ ràng chúng ta đối xử với em ấy không tệ mà. Có phải, có hiểu lầm gì không? Nhỡ đâu em ấy có nỗi khổ riêng thì sao? Khương Tư Niên hừ lạnh một tiếng, theo bản năng muốn từ chối lời thỉnh cầu này. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ chỉ có Khương Thành Du biết Khương Oản Oản đang ở đâu. Nếu không đồng ý, chẳng phải việc tìm Khương Oản Oản sẽ càng khó hơn sao? Được, vậy mày gọi điện hỏi nó ngay bây giờ xem nó rốt cuộc có nỗi khổ gì. Nhưng báo cảnh sát hay không thì anh ta không chắc đâu. Khương Thành Du lập tức vui mừng khôn xiết, gọi ngay cho Khương Oản Oản. Chỉ 2 giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy. Oản Oản, bây giờ em có thể về một chuyến không? Về kép, lời của Khương Thành Du mới nói được một nửa thì Khương Oản Oản đã vội vàng ngắt lời. Không, anh hai, anh mau chuyển vào tài khoản của em 500 vạn đi, thẻ của em đều bị bố khóa hết rồi. Đúng là giọng của Khương Oản Oản, nhưng Khương Thành Du không thể hiểu nổi tại sao giờ đây Khương Oản Oản lại mang đến cho anh ta cảm giác không kiên nhẫn như vậy. Không. Chắc chắn là do anh ta nghĩ nhiều thôi. Dưới áp lực từ ánh mắt chế giễu của Khương Tư Niên, Khương Thành Du cố gắng tiếp tục. Xin lỗi Oản Oản, tiền trong tay anh hai đã chuyển hết cho Lưu Huỳnh rồi. Hay là em về nước trước đi, anh hai sẽ đến đón em. Đây không phải là cái cớ, bởi tối qua anh ta thực sự đã thực hiện lời hứa, chuyển toàn bộ số tiền tích góp từ việc đóng phim những năm qua vào tài khoản của Khương Lưu Huỳnh. Ngay cả cổ phần của nhà họ Khương, anh ta cũng đã nhờ anh cả chuyển nhượng hết cho Khương Lưu Huỳnh. Bây giờ anh ta tay trắng, đừng nói đến 500 vạn, ngay cả 5 vạn cũng không có. Cái gì, anh chuyển hết tiền cho cô ta rồi, vậy em phải làm sao? Khương Oản Oản lập tức tức giận hét lên. Cái buổi livestream CHE tiệt đó đã phát cái gì mà khiến anh hai chuyển hết tiền cho cô ta vậy? Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Oản Oản nhận ra thái độ của mình hơi quá, hơn nữa, giờ đây Khương Thành Du không còn là kẻ ngốc dễ bị lừa như trước. Vì vậy, ta đổi giọng mềm mỏng, cầu khẩn. Anh hai, anh biết đấy, em hiện đang ở nước ngoài, đâu đâu cũng cần tiền. Anh hai, em xin anh đi vay anh cả một chút được không? Nếu không em sẽ CHE đói ở đây mất. Nghe đến đây, Khương Tư Niên lập tức cười khẩy. Vì điện thoại bật loa ngoài, tiếng cười không ngạc nhiên đã truyền đến tai Khương Oản Oản. Anh cả, anh cũng ở đó à? Giọng Khương Oản Oản đột ngột trở nên cứng nhắc. Thái độ của Khương Tư Niên đối với cô ta là rõ ràng nhất. Kể từ khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, ánh mắt muốn gi-e-c cô ta của Khương Tư Niên chưa từng biến mất. Cho cô một ngày, lập tức cút về đây cho tôi. Hạt rẻ rang đường ngờ đến đây. Khương Oản Oản không dám nói thêm lời nào, vội vàng cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Trong căn phòng khách sạn, cô ta thở dốc từng hồi. Nhưng với tình hình hiện tại, khách sạn 5 vạn một đêm này cô ta chỉ ở thêm được 5 ngày nữa là hết tiền. Mà thẻ căn cước của cô ta vẫn đang trong giai đoạn xét duyệt, không có chốt tin tức gì. Không được, mình phải đổi sang khách sạn rẻ hơn. Tất cả là lỗi của cái đồ vô dụng Khương Thành Du. À, tức C, H, E, T đi được. Khương Oản Oản tức giận ném mạnh điện thoại về phía tủ rượu đối diện, phát ra một tiếng. Choang, rượu vang đổ khắp sàn nhà. Nhưng Khương Oản Oản hoàn toàn không quan tâm, đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn một người em trai ruột. Dù hôm trước thái độ của nó đối với cô ta có chút kỳ lạ, thậm chí còn chủ động đề nghị với bố rằng nên đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Nhưng suy cho cùng, nó chỉ là một học sinh trung học, ăn nói thiếu suy nghĩ mà thôi. Dù thế nào, nó vẫn là em trai ruột của cô ta, xin chút tiền cũng không phải chuyện gì quá đáng. Nghĩ vậy, Khương Oản Oản vội vàng nhặt chiếc điện thoại đang ngâm trong vũng rượu vang lên. Chuyện gì thế này, sao màn hình không sáng lên? Khương Oản Oản lắc mạnh điện thoại, nghĩ rằng chỉ cần vẩy rượu bên trong ra là xong. Nhưng tiếc thay, đã 5 phút trôi qua, màn hình vẫn đen ngòm. Đúng rồi, máy sấy tóc, dùng máy sấy tóc thổi khô rượu là được. Cô ta vừa lẩm bẩm vừa lấy máy sấy trong tủ ra, không nói thêm lời nào đã chĩa thẳng vào cổng sạc điện thoại mà thôi. Kết quả, chiếc điện thoại hoàn toàn hỏng hẳn, chưa bao giờ Khương Oản Oản tức giận như lúc này. Liên tiếp 2-3 ngày xui xẻo dồn đến, khiến cô ta hét lên giận dữ. A-A-C-H-E-T tiệt, cô thét chói tai, tiếng vọng khắp cả phòng. Ngay sau đó, như mất trí, cô ta lao thẳng đến tủ rượu. Đẩy hết những chai rượu được sắp xếp gọn gàng xuống đất. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên, sàn nhà ngập tràn mảnh chai và rượu. Khương Oản Oản nhìn đống hỗn độn trên sàn, cảm giác như nỗi tức giận trong lòng được giải tỏa một chút. Cô ta chậm rãi bấm gọi dịch vụ dọn dẹp của khách sạn, sau đó vui vẻ đi tắm. Dù sao đây cũng có thể là lần cuối cùng cô được ngâm mình trong một chiếc bồn tắm lớn như vậy, nhất định phải tận hưởng. Thế nhưng khi Khương Oản Oản vừa cởi áo choàng tắm, chuẩn bị bước vào bồn. Thưa cô, đây là hóa đơn của những chai rượu mà cô vừa làm vỡ, cùng với phí vệ sinh thảm. Thẻ của cô để lại ở quầy lễ tân đã bị đóng băng, vui lòng chọn cách khác để thanh toán toàn bộ số tiền này. Theo lý, khách sạn 5 sao không nên làm phiền khách như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi quầy lễ tân nhìn thấy thông tin cá nhân của Khương Oản Oản, không thể tiết lộ thông tin khách hàng thì cũng phải khiến cô ta khó chịu muốn chết. Dù có bị khiếu nại cũng phải làm phiền đến người phụ nữ đáng xuống địa ngục này. Khương Oản Oản bực bội tặc lưỡi, chẳng thèm nhìn hóa đơn lấy một lần, đi thẳng ra ngoài, lấy một chiếc thẻ khác đưa ra. Số tiền trong thẻ này là khoản cô ta đã lén lấy từ tiền tiêu vặt của Khương Lưu Huỳnh trong những năm qua. Trước đây, cô ta từng dùng số tiền này để thuê lưu manh và mua thuốc trên mạng ngầm. Xin lỗi cô, số dư không đủ. Khương Oản Oản không tin, quả quyết đáp. Không thể nào, trong thẻ này ít nhất cũng còn 20 vạn, chắc chắn là máy của các người có vấn đề. Thưa cô, 6 chai rượu mà cô làm vỡ tổng cộng là 30 vạn. Nhân viên lễ tân mỉm cười, lần nữa đưa hóa đơn ra. Khương Oản Oản lập tức gạt phăng hóa đơn, chỉ tay vào những chai rượu trên sàn. Chỉ những chai rượu này, ở ngoài có giá chưa tới 1 vạn mà các người tính tôi 5 vạn một chai. Các người có tin tôi tố cáo các người tống tiền không? Cô cũng biết đây là khách sạn của chúng tôi, giá cả đương nhiên không giống bên ngoài. Tuy nhiên, cô hoàn toàn có quyền tố cáo chúng tôi. Nói thì nói thế, nhưng tố cáo. Hiện tại, cả nước hơn 90, người đều biết những chuyện xấu xa Khương Oản Oản đã làm. Lễ tân chỉ mong Khương Oản Oản nhanh chóng gây chuyện lớn, để tất cả mọi người biết. Đại Minh Tinh, Khương Oản Oản đang ở đây. Cô cứ đợi đấy cho tôi. Khương Oản Oản giận đến mức dậm chân, không còn tâm trạng nào để tắm nữa. Cách chương.